Bách Luyện Thành Tiên, chương 3437, Khách Quý Lâm Môn. Gocchuyenaudio.com. Việc này thật là hiểu lầm. Bên trong khúc chiết, một lời khó có thể nói được rõ ràng. Đạo hữu nếu không phải vứt bỏ, có thể theo sư huynh của ta đệ tiến về trước tệ phái tổng đà ngồi xuống. Ta hai người thì sẽ như đạo hữu phân biệt rõ ràng. Trầm ngâm một lát, cái kia tạo bào lão giả xoay người như Lâm Hiên Nguyệt Nhi thi lễ một cái. Thành khẩn dị thương thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Thiếu gia, ngươi xem coi thế nào. Nguyệt Nhi tự nhiên là duy Lâm Hiên như thiên lôi sai đâu đánh đó đấy. Cũng thế, hai vị nếu như nguyện ý đem ngọn nguồn giải thích rõ ràng. Cái kia hai vợ chồng ta liền làm phiền. Lâm Hiên mỉm cười nói. Nghe Lâm Hiên thẳng thắn thành khẩn hai người là song tu đạo lữ. Nguyệt Nhi đỏ mặt lên, nhưng trong lòng rất đúng điểm mật, ngọt ngào, nhoẻn miệng cười, lập tức bách hoa chịu biến sắc, chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, cổ nhân thật không lừa ta. Vân Hà phái hai vị thái thượng trường lão không gần nữ sắc. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng không khỏi được tâm thần hoảng hốt, thiên hạ lại có như thế mỹ nữ. Cùng nàng so sánh với, cái gì tuyệt đại mỹ nhân, đều chẳng qua là hồng phấn khô lâu mà thôi. Hai người không dám nhìn nhiều, sợ Lâm Hiên nổi giận, ở phía trước dẫn đường, đồng thời như chung quanh đệ tử phát ra một đạo truyền âm phù. Để cho bọn họ về trước đi bố trí ổn thỏa, để nghênh đón khách quý. Toàn bộ chuyện đã trải qua, mọi người mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tuyệt đại bộ phận tu sĩ căn bản chính là đần độn. U mê, vừa mới còn một bộ phải chết muốn sống, như thế nào đảo mắt trong lúc đó, mọi người liền hóa thu thành bạn rồi hả, nói như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Cũng không đủ, nhưng mà thái thượng trường lão đã có phân phó, bọn hắn lại nào dám dài dòng. Từ trưởng môn phía dưới, mỗi người đều bị tên từ, trở về chỉnh đốn tiệc rượu, chuẩn bị đón khách, Lâm Hiên tức thì do hai vị thái thượng trường lão cùng. Bay về phía Vân Hà phái tổng đà, lúc này trời sắc đã sáng suốt rất nhiều, bất chi bất giác, lại đã đến ánh sáng mặt trời mới lên thời khắc, vạn đạo hào quang, chiếu xạ tại trên mặt biển, sóng ánh sáng lan tan, rất đúng xinh đẹp, trong không khí. Càng là đầy đủ lấy cực kỳ đậm đặc linh khí, Lâm Hiên trong nội tâm khẽ động, ở đây linh khí chi đậm đặc, càng hơn Hàn Long giới rất nhiều. Xem ra lần này truyền tống 89/10 cũng không có phạm sai lầm. Hơn phân nửa là thành công đến Vũ Đồng giới rồi. Đương nhiên, cái này chỉ là phỏng đoán. Có phải hay không, trong chốc lát có thể như đối phương hai người chứng thực đấy. Đường xá không xa, do hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ dẫn đường, chỉ chốc lát liền xâm nhập trong đảo hơn vạn trong, một tòa cao ngất hiểm trở ngọn núi đập vào mi mắt. Cao vạn trượng dư, linh khí nồng đậm, phong cảnh càng là xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, sương mù mờ mịt, mà ở sơn này đỉnh núi, đình đài lầu các, quỳnh lâu ngọc vũ, cái kia càng là có mấy vạn dư, san sát nối tiếp nhau. Dường như nhân gian tiên cảnh, ngay tại nơi đây, mơ hồ trong đó, cũng có thể trông thấy một ít tiên cầm nhẹ nhàng nhảy múa. Tốt nhất phái động thiên phúc địa, sau đó tiên nhạc đại phóng, vô số đạo vầng sáng do trên đỉnh núi bắn ra, đi đầu đấy, là mười mấy tên nữ tu, phân tả hữu hai nhóm, mỗi hàng tổng cộng 12 người, ước 17-18 tuổi, lông mày xanh đôi mắt đẹp vô cùng. Mỗi tay của một người trong, đều dẫn theo một chiếc đèn cung đình, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi từ phía trên không trung đi tới, liền dường như nhỏ xuống phàm trần tiên tử, mà phía sau của các nàng, tiên hạc vang lên, mơ hồ còn có vô số chim quý thú lạ, nghềnh cổ hát vang, nhẹ nhàng nhảy múa, sướng đến làm cho người đẹp mắt, mà cái này còn chưa kết thúc. Ngay sau đó, lại có vô số quang hoa do trong núi bay vút mà ra. Lâm Hiên con mắt híp lại, thần thức vừa để xuống mà đi, trước mặt đến cầu vồng chừng hơn ngàn, cảnh giới thấp nhất rõ ràng cũng là động huyền trung kỳ. đối phương đây là ý gì? Lâm Hiên trải qua mặc dù Phong, giờ phút này cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc, nếu là không có đoán sai, Vân Hà phái giờ phút này đã là tinh nhuệ ra hết. Nhưng lại không giống như là muốn cùng chính mình là địch. Đang lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ thấy ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi. Những cái kia Vân Hà phái đẳng cấp cao tu sĩ đã ở giữa không trung nửa quỳ xuống dưới. Đúng là hướng hai người đi nổi lên đại lễ, cung nghênh hai vị tiền bối giá lâm tệ phái tổng đà. Hạnh như Baidu Post 3 lên đường, văn tự gì chi, miễn lễ, đạo hữu hà tất khách khí như thế. Lâm Hiên quay đầu lại, lời này nhưng là đối với tạo bào lão giả theo như lời. Nên phải đấy, đối phương trên mặt nhưng là lộ ra khiêm tốn chi sắc. Hai vị khách quý quang lâm tệ phái tổng đà. Xác thực để Vân Hà đảo vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Đối phương làm như vậy, tự nhiên là vì như Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi nhận lỗi. Tục ngữ nói thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Chính mình đem tư thái để được như thế thấp, đối phương cho dù còn có cái gì oán khí, nên cũng tan thành mây khói đi. Trong lúc nhất thời khách và chủ cố gắng hết sức vui mừng. Mọi người đàm tiếu lấy tiến nhập một tòa đại điện. Dương cột chạm trổ, khí thế cực kỳ bất phàm, phân chủ khách ngồi xuống, đều có thị nữ đưa lên rượu ngon dưa leo, tất cả đều là linh khí đầy đủ chi vật, kia giá trị độ cao, Nguyên Anh trở xuống đích tu sĩ ăn được một cái, là được tránh khỏi mấy năm khổ tu. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao, VN lời này nghe vào không hợp thói thường, lại không cái gì khoa trương chỗ. Thái thượng trường lão chiêu đãi khách quý, lấy ra há lại sẽ là phàm vật. Lâm Hiên uống một ngụm linh tửu, quả nhiên mùi vị không tầm thường. Mọi người lại nói đùa hai câu, cái kia tạo bào lão giả chậm rãi đem lời nói dẫn lên rồi chính đề. Hai vị đạo hữu thần thông cái thế, dung mạo nhưng là rất là xa lạ, không biết tôn tính đại danh, linh giới diện tích uyên bác. Nhưng mà độ kiếp kỳ tồn tại đến cùng không nhiều lắm. Nhất là trong đó thực lực xuất chúng cường giả, dù là phân đà bất đồng giao diện, tại lẫn nhau uy danh, bao nhiêu cũng có thể đã nghe qua, nhưng mà trước mắt hai người, nhưng là rất là xa lạ, cho nên hắn mới có này vừa hỏi. Lâm Mỗ vợ chồng, bất quá là vô danh tiểu tốt mà thôi, đạo hữu chưa từng nghe qua, đó cũng là rất bình thường. Lâm Hiên mỉm cười, ngôn ngữ khiêm tốn, gặp Lâm Hiên không muốn nhiều lời. Vân Hà phái hai người trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Thực sự không tốt tiếp tục truy vấn đi xuống. Trong lúc nhất thời yên lặng im lặng, bên tai lại nghe đã đến Lâm Hiên vấn đề. Xin hỏi hai vị đạo hữu, ở đây thế nhưng là vũ đồng giới sao? Nơi đây linh khí như thế phong phú. Lâm Hiên trong nội tâm, kỳ thật đã có 8 phần nắm chắc. Nhưng tự nhiên không dám như vậy khẳng định cái gì, muốn hỏi bên trên vừa hỏi, mới tốt định đoạt, đúng vậy, ở đây đúng là vũ đồng giới. Như thế nào, hai vị đạo hữu cũng không biết sao, tạo bào lão già cùng họ Lữ trung niên nhân liếc nhau. Trong giọng nói lộ ra cổ quái, nhưng trong lòng rất là an tâm, hai người liền thân ở đất, đều không làm rõ được. Tự nhiên không có khả năng chuyên đến một vốn một lời cửa bất lợi. Như thế nói đến, bọn hắn quả nhiên cùng cái kia Vân Trung tiên tử không có gút mắc. Lúc trước thật đúng là một cuộc đã hiểu lầm, nghĩ tới đây, hai người đều lớn thở dài một hơi. Giờ phút này, mới tính toán đem một lòng, một lần nữa thả lại rồi trong lồng ngực, tạo bào lão giả khoát tay áo, đứng ở bên cạnh một gã đệ tử. Không đến thanh sắc lui xuống. Sau đó, bố trí ở chung quanh vài loại cấm chế, cũng đều bị bất động thanh sắc rút khỏi. Tục ngữ nói, không thể hại người, không thể không đề phòng người. Vân Hà phái hai vị thái thượng trường lão, cho tới giờ khắc này, mới xem như triệt để yên lòng. Động tác của hai người tuy rằng che giấu, nhưng mà thì như thế nào có thể giấu giếm được Lâm Hiên thần thức? Hắn chẳng qua là ra vẻ không biết, mà hiểu lầm kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên trong nội tâm cũng cực kỳ hiếu kỳ. Vì sao mình cùng Nguyệt Nhi vừa ra tới, liền gặp phải phục kích, đối phương đúng là Như Lâm đại địch, hiện tại vừa vặn thỉnh giáo rõ ràng, liệu đến đối phương cũng không dám giấu giếm cái gì. Vì vậy Lâm Hiên mở miệng, hai vị đạo hữu, Lâm mỗ có một chuyện không rõ, kính xin giải thích, cách chương.